Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 trong bộ truyện Nàng Dâu Oxin của tác giả Lê Thúy Diễm. Như thường lệ, các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi trải qua nỗi đau mất con, thì Quỳnh cũng đã chấp nhận tha thứ cho Quý và cùng với anh xây dựng lại cuộc sống gia đình của mình. Thế nhưng trái ngược, với sự cố gắng của cô, luôn cố gắng để giữ hòa khí trong gia đình, thì bà mẹ chồng của cô vẫn vô cùng khắc nghiệt như thế. Bà ta không nhận ra lỗi lầm của mình, chỉ vì sự tham tiền của mình đã khiến cho cháu chết, mà đổ toàn bộ trách nhiệm và tội lỗi lên đầu của cô. Nói cô là cây độc không trái, gái độc không con, chỉ biết ở nhà ăn bám, không có tích sự gì cả. Và đặc biệt với sự xuất hiện của Thủy, người bạn thân trước đây của Quý trở về, cô ta nhận được sự yêu mến của bà Thủy. Bà sẵn sàng mời cô ta về nhà dùng bữa và thể hiện sự chán ghét của mình đối với cô ngay trước mặt Thủy. Điều đó đã khiến cho Quỳnh vô cùng đau khổ, tưởng chừng như cuộc sống của cô sẽ mãi mãi chìm trong những tháng ngày u tối đó. Thì đến một ngày, cô nhận được cuộc gọi điện thoại tuyển dụng nhân sự của công ty Nhật Vinh, mời cô đến phỏng vấn. Và liệu rằng đây có phải là một khởi đầu cho tương lai tươi sáng của cuộc đời Quỳnh hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu những diễn biến tiếp theo của câu chuyện này nhé. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại của phòng nhân sự công ty Nhật Vinh, không hiểu sao trong lòng tôi vừa vui lại vừa lo lắng. Vui vì tôi sắp có cơ hội để quay trở lại với công việc mà mình yêu thích. Nhưng tôi nghỉ ở nhà cũng hơn một năm rồi, không biết bây giờ đi phỏng vấn có được như yêu cầu của họ hay không. Nghe điện thoại của thằng nào mà chị ngần ngơi ra đấy? Câu nói của mẹ chồng vang lên bên tai, làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Bà lúc nào cũng áp đặt cái suy nghĩ xấu xa của mình lên người khác. Đôi lúc tôi cũng muốn nói ra hết những gì mình nghĩ, nhưng mà suy đi nghĩ lại, nếu làm như vậy bà sẽ tru tréo lên. Lúc ấy người mệt mỏi nhất không phải là chỉ mình tôi, mà còn cả cả Quý nữa. Tôi vừa tập trung lau dọn nhà cửa vừa trả lời. Không có thằng con trai nào gọi cho con ngoài con trai của mẹ đâu ạ. Như thế thì tốt. Tôi mà biết chị lén phén sau lưng con trai tôi thì xéo ra khỏi cái nhà này. Cho dù lúc đó có bố mẹ chị ra đây năn nỉ thì cũng vô ích thôi. Cái kiểu nói chuyện coi rè người khác của mẹ chồng đối với tôi đã quá quen thuộc. Thậm chí tôi cũng không còn muốn trả lời câu hỏi của bà nữa. Thấy tôi im lặng, bà mới quay mắt nhìn tôi một cái, rồi quay người đi về phòng. Tôi tập trung làm nhanh công việc của mình, rồi còn phải đi chợ nấu ăn. Vì tôi biết nếu tôi đi phỏng vấn mà công việc nhà chưa xong thì sẽ không yên ổn với bà mẹ chồng của mình. Mất một khoảng thời gian thì mọi thứ đã được tôi dọn dẹp sạch sẽ, quần áo cũng đã được treo gọn gàng. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cũng đã 9 giờ sáng. Tôi mau chóng đi vào bếp, cầm lấy chiếc giỏ rồi lấy xe máy cũ kỹ của mình đi ra chợ. Mọi việc trong nhà, từ lau chùi nấu cơm giặt quần áo, chẳng làm cho tôi cảm thấy khó khăn. Chỉ có mỗi việc đi chợ là khiến tôi đau đầu. Mỗi ngày khi cầm lấy chiếc giỏ, tôi đều căng óc ra suy nghĩ, hôm nay mua thực phẩm nào và nấu món gì để mẹ chồng tôi không cằn nhằn. Sau một hồi lượn lờ qua các gian hàng có chợ, tôi cũng mua được một số thực phẩm cần thiết, sau đó lấy xe để trở về nhà. Đi nhanh vào bếp đặt chiếc giỏ lên bàn, rửa qua bàn tay tôi lấy chai nước lọc trong tủ lạnh tu một hơi hết sạch. Đang uống nước thì nghe tiếng lụt lội từ phía sau, tôi quay lưng lại. Mẹ chồng tôi vẫn cái thói quen ấy không sao bỏ được. Đang uống nước thì nghe thấy tiếng lụt lội từ phía sau, tôi mới quay lưng lại. Mẹ chồng tôi vẫn cái thói quen ấy không sao bỏ được. Cứ mỗi lần tôi quay đi chợ là bà phải lục dò tôi xem mua những thứ gì, có lấy tiền của con trai bà đi mua riêng cho mình cái gì hay ho. Không tìm thấy trong giỏ toàn là thực phẩm, mẹ chồng tôi quay sang liếc xéo tôi, rồi mới chịu quay lưng đi ra ngoài. Lâu dần tôi cũng quen dần với việc này, cho nên cũng không mấy bận tâm. Thời gian đầu thấy bà làm vậy tôi cũng buồn, bởi tôi biết tôi không làm gì ra tiền, cho nên đâu dám tiêu xài hoang phí. Mỗi ngày đi chợ, dù thời tiết nắng nóng, khát khô cả cổ họng, ngay cả ly nước đậu lành chỉ có 5.000 thôi, tôi còn không dám uống, nhịn cát để về nhà uống nước lạnh đấy thôi. Đôi lúc đi ngang qua tiệm quần áo nữ, nhìn thấy bộ quần áo nào đẹp Tôi cũng chỉ đứng ở xa ngắm nhìn nó trong sự thèm thuồng. Từ ngày về làm dâu của mình, tính đến giờ cũng đã được hơn 2 năm. Nhưng số thứ tôi mua cho bản thân mình chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay. Hai mùa Tết trôi qua rồi, tôi cũng chẳng mua nổi cho mình một bộ quần áo, mà chỉ biết lo cho chồng, vun vén cho gia đình. Cùng là phụ nữ, bà cũng từng đi làm dâu giống tôi, nhưng sao không đặt mình vào tôi mà hiểu. Chỉ cần nghĩ đến đây cũng làm tôi đủ đau đầu. Tôi bắt tay vào chế biến thức ăn, rồi còn chuẩn bị vài thứ cho buổi phỏng vấn của mình. Một mình loay hoay trong bếp, cuối cùng một bữa cơm tươm tất cũng được tôi chuẩn bị xong. Bày sẵn thức ăn ra bàn, tháo chiếc tạp dề treo gọn gàng lên xào. Tôi đi ra ngoài mời mẹ chồng của mình. Đứng trước cửa phòng ngủ của bà, tôi đặt tay lên gõ cửa nhẹ một tiếng rồi khẽ gọi. Mẹ ơi, con nấu xong cơm rồi, mời mẹ ra ăn cơm. Lần này bà không đợi tôi phải gọi nhiều lần thì đã mở cửa bước ra. Tôi nhìn thấy mẹ thì lặp lại câu nói của mình. Dạ, con mời mẹ ra ăn cơm. Bà không nói không rằng, lướt qua người tôi đi thẳng xuống bếp, ngồi vào bàn ăn. Bởi trưa hôm nay, do tâm trạng lo lắng bồn chồn không được thoải mái, cho nên tôi cũng chỉ tận ăn nửa bát cơm. Vẫn như mọi ngày, sau khi mẹ chồng tôi ăn cơm xong, bà đứng dậy đi về phòng, còn tôi lại loay hoay dọn dẹp mọi thứ. Vì 13 giờ tôi đã phải đi phỏng vấn, mà phỏng vấn thì không biết về sớm hay muộn, cho nên trong lúc vừa dọn dẹp, tôi vừa tranh thủ nấu luôn phần thức ăn buổi tối. Nếu có về trễ thì chỉ cần cắm cơm là được. Quần quật cả một buổi trưa tôi cũng làm xong xuôi mọi thứ. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, cũng đến giờ bên công ty Nhật Vinh hẹn, nên vội vàng chạy lên phòng. Tôi lao nhanh vào trong nhà tắm, tắm qua loa cho bút mùi thức ăn trên người, rồi thay một bộ đồ lịch sự, tô thêm một ít son và cầm theo vài thứ cần thiết đi đến phỏng vấn. Khi đi ngang qua phòng của mẹ chồng, đang là buổi trưa, giờ này chắc bà đang ngủ, mà thói quen của bà một khi đang ngủ, bị người khác quấy rầy hay gọi dậy thì rất khó chịu. Mà im lặng đi như vậy, không nói một tiếng, thì khi về, trước sau gì cũng nghe mẹ chồng tôi đai nghiến. Suy nghĩ một lát, làm thế này cũng không được, làm thế kia cũng không xong. Tôi thật không biết phải làm sao cho vẹn toàn cả. Thời gian thì cứ thế âm thầm trôi qua, không còn cách nào khác. Tôi vừa đi ra ngoài vừa lấy điện thoại gọi cho Quý. Rất may, không cần đợi lâu anh đã nghe máy. Nghe thấy giọng của chồng mình trong điện thoại, không cần Quý lên tiếng tôi đã vội nói. Anh à, cái công ty hôm trước em nói với anh là em nộp hồ sơ xin việc đấy. Sáng nay họ gọi điện cho em nói là 13 giờ chiều nay đến phỏng vấn. Nhưng mà lúc trưa em lại quên nói với mẹ. Giờ thì bà ngủ rồi, em lại không dám gọi. Bây giờ em đi luôn, lát nữa anh kênh giờ gọi nói với mẹ một tiếng giúp em nhé. Quý nghe tôi nói vậy thì cũng không hỏi nhiều, chỉ ậm ừ rồi dặn tôi đi đường cẩn thận. Tôi lấy chiếc xe máy cũ kỹ của mình, lái thẳng đến công ty của Nhật Vinh. Phải công nhận công ty này nhìn cũng có vẻ lớn thật. Điều này lại làm tôi thêm phần lo lắng. Công ty lớn như thế này, bằng bằng cao đẳng của tôi có xin thì chắc lập được việc hay không? Tôi đứng ngẩn ra đó, nhìn tòa nhà cao trọc trời trước mặt, rồi một lúc mới sực nhớ ra mình cần phải vào trong để phỏng vấn. Vội vàng dắt chiếc xe qua cổng đi vào bên trong. Bảo vệ nhìn thấy tôi thì cất tiếng hỏi. Cháu đi đâu đấy? Dạ, cháu có hẹn đến phỏng vấn xin việc ạ. Ừ, vậy thì cho xe để gọn gàng vào trong đấy. Dạ vâng. Sau khi dựng xe gọn gàng một góc, tôi đi nhanh vào trong. Nhìn cả cái dãy phòng làm việc ở đây, tôi không biết mình nên vào phòng nào. Đang ngơ ngác không biết đi hướng nào thì tôi nhìn thấy nhân viên lễ tân đến lại gần và bắt đầu hỏi. Xin lỗi chị, cho em hỏi một tí ạ. Chị ấy nghe thấy tôi hỏi thì dừng tay lại rồi ngước đôi mắt lên. Có việc gì thế? Dạ, em được công ty mình gọi đến phỏng vấn, nhưng mà không biết đi phòng nào. Chị chỉ giúp em được không ạ? À, được thôi. Em cứ đi thẳng hết dãy hành lang này rồi rẽ phải. Nhìn thấy phòng nhân sự thì gõ cửa hỏi. Sẽ có người phỏng vấn em. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Tôi lần mò đi theo hướng mà chị ấy chỉ. Cuối cùng tôi cũng tìm được phòng nhân sự. Cảm giác vừa run vừa lo lắng, nó làm cho tim tôi đập nhanh hơn. Đứng trước cửa phòng, tôi cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới đưa tay gõ cửa. Không nghe thấy động tĩnh gì, cho nên tôi cũng không dám mở cửa đi vào. Liền đưa tay gõ thêm một lần nữa. Lần này mở cửa phòng ra, đứng trước mặt tôi là một cô gái nhìn có vẻ rất trẻ. Cô ấy nhìn tôi thì cất tiếng hỏi. Chị tìm ai? Tôi nhìn cô gái ấy, lịch sự gật đầu chào một cái rồi mới lên tiếng. Tôi là Quỳnh, hôm nay công ty có hẹn tôi đến phỏng vấn à? Cô ta tỏ ra không mấy quan tâm đến việc của tôi vừa nói, cũng không thèm trả lời tôi lấy một tiếng, mà nghiêng người quay mặt nhìn vào trong rồi nói to. Phòng mình hôm nay ai hẹn người đến phỏng vấn ấy nhỉ? Người ta đến rồi đây này. Anh đấy, bảo cô ấy sang phòng bên cạnh đợi một chút đi. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, chỉ nghe thấy tiếng nói của người anh ta. Giọng nói của anh ta rất ấm, làm tôi khá ấn tượng. Cô gái ấy sau khi nghe xong thì chỉ tay về hướng căn phòng bên cạnh rồi bảo, chị sang phòng đấy ngồi chờ một chút, sẽ có người sang phỏng vấn. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi đi qua căn phòng mà cô ta nói để ngồi đợi. Ngồi được một lúc thì cửa phòng mở ra, một người đàn ông ăn mặc lịch sự, tay cầm theo tập hồ sơ bước vào. Thấy vậy tôi vội vàng đứng dậy cúi đầu. Chào anh. Được rồi, cô cứ ngồi đi. Dạ vâng. Tôi ngồi xuống, anh ta cũng mau chóng ngồi vào chiếc ghế của bàn đối diện, đặt tập hồ sơ lên bàn, từ từ mở ra xem. Tuy đây không phải là lần đầu tiên xin việc của mình, nhưng nó vẫn làm tôi lo lắng. Mà mỗi lần lo lắng thì mồ hôi ở hai lòng bàn tay lại đổ ra rất nhiều. Tôi cố gắng hít sâu rồi thở ra, tự mình trấn an bản thân mình phải thật bình tĩnh. Anh ta sau khi xem qua hồ sơ của tôi thì ngước mắt nhìn tôi rồi bắt đầu hỏi vài câu liên quan đến chuyên ngành mà tôi đã làm. Tôi cũng cố gắng hết sức trả lời thật tốt những gì mà anh ta hỏi, đem hết những thứ mình đã học được ở trường và kinh nghiệm đã tích lũy trong thời gian qua để trả lời. Sau một hồi hỏi đáp, cuối cùng anh ta nhìn tôi rồi gật đầu. Thôi được rồi, chúng tôi sẽ nhận cô vào công ty. Thời gian thử việc là 1 tháng. Nếu sau 1 tháng đấy cô làm tốt, chúng tôi sẽ tự ký hợp đồng với cô. Còn không đạt yêu cầu thì lúc ấy cô có thể xin việc ở một công ty khác. Nghe anh ta nói vậy, tôi thật sự rất vui mừng, liền cúi đầu ríu rít cảm ơn. Cảm ơn anh, cảm ơn. Tôi nhất định sẽ rất cố gắng ạ. Thôi được rồi, cô cần cố gắng làm vừa lòng vị sếp kia kìa. Tôi chỉ làm nhiệm vụ tuyển nhân viên, người quyết định cho cô ở lại hay là nghỉ việc là sếp. Vâng, tôi biết rồi. Khi nào tôi bắt đầu đi làm được ạ? Ngày mai cô đi làm luôn được không? Dạ vâng, được ạ. Vậy tốt. Tôi là Nghĩa, trưởng phòng nhân sự. Ngày mai cô đến phòng nhân sự gặp tôi. Tôi sẽ đưa cô đến phòng làm việc của mình. Còn bây giờ thì cô về nhà chuẩn bị, thu xếp mọi thứ đi, để ngày mai bắt tay vào làm việc. Dạ vâng, tôi về đây, cảm ơn anh nhiều ạ. Chào anh Nghĩa xong, tôi quay người đi ra ngoài. Trong lòng tôi thật sự rất vui. Trong lúc vui vẻ như thế này, tôi muốn san sẻ với chồng mình, cho nên liền lấy điện thoại gọi cho Quý. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nghe máy. Tôi kể lại cho anh nghe về buổi phỏng vấn, rồi việc mình được nhận vào làm cho công ty Nhật Vinh. Chồng tôi nghe xong có vẻ cũng vui nên anh bảo, tối nay em không cần nấu cơm, để em mua cái gì đấy về nhà, chúng ta cùng mẹ ăn mừng em xin được việc. Nhưng mà khi nãy em lỡ nấu hết rồi. Thì bây giờ em để vào trong tủ lạnh, ngày mai hâm lại ăn cũng được mà, không sao đâu. Dạ vâng, em biết rồi. Thôi em về đây. Ừ, đi đường cẩn thận đấy. Dạ vâng ạ. Tôi cất điện thoại vào trong túi rồi đi la lấy xe máy của mình. Khi dắt xe qua cánh cổng, nhìn thấy chú bảo vệ, tôi không quên chào chú ấy một câu. Cháu chào chú, cháu về ạ. Ừ, thế có nhận được không? Ừ, chưa biết chú ạ, còn phải thử việc nữa. Thôi, cố gắng lên. Dạ vâng, cháu về đây. Ừ. Chú ấy nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc xe máy của tôi, mà có lẽ nhìn nó đã cũ quá nên ai cũng chú ý. Và lại không ai nghĩ rằng một đứa con gái như tôi lại đi chiếc xe cà tàng đến vậy. Tuy rằng chiếc xe cà tàng lắm rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể đổi xe mới. Một phần bản thân chưa làm ra tiền, một phần đây là chiếc xe mà bố mẹ tôi đã mua cho tôi từ thời học cao đẳng. Tính đến bây giờ cũng đã gần 6-7 năm. Nhớ lại lúc ấy, vì tôi đi học xa nhà, gia đình làm nông cho nên khó khăn quá. Nhưng mà thấy tôi mỗi ngày đi mấy chục cây số để đi học, cho nên bố mẹ quyết định bán con bò nghé vừa mới sinh không được bao lâu, lấy 5 triệu đồng mua lại của người ta cho tôi một con xe quê Trung Quốc mà họ đã đi được một thời gian. Tuy nó không còn được mới mẻ, nhưng cũng tạm được. Xe Trung Quốc mà, dù có giữ gìn thì cũng được một thời gian thôi. Huống hồ, đây lại là xe mua lại. Đi được đến giờ là tôi đã giữ kỹ lắm rồi. Dắt chiếc xe ra khỏi công ty, tôi lái thẳng về hướng nhà. Vừa dựng chân xuống xe xuống, chưa kịp vào trong nhà, đã nhìn thấy mẹ chồng đang khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cửa, khuôn mặt hầm hầm. Nhà này không phải là nhà trọ, muốn đi thì đi, muốn về thì về. Nghe cái kiểu nói của mẹ chồng, tôi cũng đoán được bà sẽ lại cằn nhằn một trận. Dù gì tâm trạng bây giờ tôi cũng đang rất vui. Tôi không muốn vì một chút xào xáo mà làm cho ngày hôm nay trở nên nặng nề. Cho nên tôi cố tỏ ra biết điều. Sau khi dựng xong xe máy gọn gàng, tôi đi vào trong nhà. Đến khi đứng ngay trước mặt của bà, tôi mới bắt đầu lên tiếng. Khi nãy con có nhờ anh Quý gọi báo cho mẹ là hôm nay con đi phỏng vấn xin việc rồi mà. Anh ấy không nói với mẹ à? Có, nhưng mà chị không có mồm hay sao mà phải bảo nó đó. Dạ, lúc sáng con quên mất. Khi con đi thì mẹ ngủ nên không dám gọi mẹ, sợ mẹ lại mất giấc. Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm ạ. Mẹ đừng giận con nhé. Bà nghe thấy tôi nói vậy, có lẽ cũng nguôi nguôi, nên quay người đi vào chiếc ghế sofa ngồi xuống. Tay rót cốc nước trà để lên miệng nhấp một ngụm, rồi đặt xuống nhìn tôi nói. Tôi không cấm chị đi ra ngoài, nhưng mà nhà này phải có tôn ti trật tự. Đi đâu cũng phải nói một tiếng cho người khác con biết đường. Dạ vâng, con biết rồi. Lần sau đi đâu con nhất định sẽ nói với mẹ ạ. Thế hôm nay chị đi xin việc sao rồi? Họ có nhận không? Dạ là trước mắt con phải từ việc một tháng mẹ ạ. Nếu làm tốt thì họ sẽ ký hợp đồng. Chị làm sao thì làm. Suốt thời gian chị ở nhà ăn bám, chồng chị đã nai lưng ra làm việc vất vả. Bây giờ liệu mà đi làm phụ nó, cứ để nó nai lưng ra làm, một mình như thế thì làm sao mà chịu nổi. Cứ mỗi lần nghe mẹ chồng bảo tôi ăn bám chồng, trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu. Tôi cũng đâu muốn ở nhà suốt ngày làm quần quật như một con ô xin không lương, lại còn bị bà đay nghiến cằn nhằn cả ngày. Chẳng qua cũng chỉ vì hoàn cảnh ép buộc. Tôi vì muốn giữ gìn cho con mình sinh ra được khỏe mạnh, cho nên mới chấp nhận ở nhà. Nhưng mà mọi hy sinh của tôi đều không được đền đáp. Bây giờ nó cũng đã không còn, nó cũng đã rời đi khỏi tôi mà không quay lại nữa, thì tôi cũng đâu có lý do gì mà phải ở nhà. Phụ nữ độc lập tài chính vẫn hơn, chứ suốt ngày ở nhà đợi xin tiền chồng, tôi thấy cay đắng lắm. Chỉ cần nghĩ đến đây là tôi đã thấy lòng đau, nhưng vẫn cố tỏ ra để vui vẻ. Dạ vâng, con biết rồi. Thôi, chị vào lo dọn dẹp rồi cơm nước đi. Dạ vâng ạ. Tôi cầm chiếc túi sách đi về phòng của mình, thay ra bộ quần áo ở nhà, ngồi trên chiếc giường một lúc, cố gắng hít thở mấy hơi thật sâu, cho lòng trở nên tĩnh tâm lại. Suốt thời gian vừa qua, tôi chưa từng quên đi con của mình, lại càng không thể quên được vì ai mà tôi lại mất đi nó. Chỉ là tôi không muốn nhắc lại đến con nhiều. Làm như vậy, con tôi sẽ không yên lòng mà siêu thoát. Tôi cũng chẳng muốn gia đình suốt ngày lại sống trong bầu không khí nặng nề, cho nên mới giấu đi nỗi nhớ con vào một góc trong tim. Tạo ra mình bình thường chỉ để cố gắng gìn giữ cuộc hôn nhân của mình đi đến cuối con đường. Tôi thở dài, ngồi ủ rũ thế này cũng chẳng giúp cho tâm trạng của tôi tốt hơn. Cuối cùng tôi quyết định đứng dậy rời khỏi phòng, rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Loay hoay dọn dẹp mọi thứ, nó làm tôi quên đi nỗi buồn về con của mình. Tâm trạng tôi cũng đỡ hơn được vài phần. Trước khi đi phỏng vấn, do sợ về trễ, cho nên tôi đã nấu sẵn thức ăn. Bây giờ Quý lại muốn mua đồ bên ngoài về để chúc mừng tôi xin được việc, cho nên tôi phải tranh thủ đi xuống bếp hầm nóng lại thối sức ăn mà mình đã nấu, sau đó để cho nguội hẳn rồi bỏ vào trong tủ lạnh, bảo quản sang ngày hôm sau ăn tiếp. Tính cách của mẹ chồng tôi thì tôi đã quá hiểu. Bà là người luôn sợ tốn tiền, cho nên nếu nói Quý mua thức ăn về ăn thì chắc chắn bà sẽ bảo là hoang phí. Cho nên tôi đành im lặng, coi như mình không hề hay biết gì cả. Lúc tôi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thì cũng gần 17 giờ. Giờ này chồng tôi chắc cũng sắp về. Tôi đi lên phòng tắm táp rồi thay bộ quần áo. Đến khi đi ra khỏi phòng, đã thấy mẹ chồng ngồi trên ghế xem tivi. Quý cũng vừa về đến nhà. Thấy vậy, tôi vội đi nhanh ra nháy mắt ra hiệu cho anh. Có lẽ Quý cũng hiểu tôi muốn nói gì nên gật đầu. Anh đi lại gần đưa cho tôi chiếc cặp da của mình rồi nhìn mẹ. Dạ, con về rồi ạ. Mẹ chồng tôi đang ngồi xem tivi, nghe thấy tiếng của Quý thì đưa mắt nhìn sang. Về rồi thì vào phòng tắm rửa rồi ăn cơm. Mà trên tay con đang cầm cái gì đấy? Quý nghe em thấy mẹ nói vậy thì cười cười, đưa túi thức ăn mà mình vừa mua về rồi đặt ra trước mặt. Dạ, lâu ngày thèm lẩu nên con mua về ăn. Với lại mua một ít hoa quả và vài bánh bánh ngọt. Để trong tủ lạnh mẹ ở nhà có buồn thì lấy ra ăn cho vui ạ. Bình thường mẹ chồng đều không muốn chúng tôi mua đồ ăn ở bên ngoài về. Một phần bà sợ tốn kém, một phần lại lo không hợp vệ sinh, nhưng không hiểu sao hôm nay lại không thấy cằn nhằn mà chỉ khẽ nói. Ừ, đưa thức ăn cho con Quỳnh, còn con thì vào đi tắm rửa đi rồi ra đây. Dạ vâng. Quý đưa túi thức ăn sang cho tôi cầm lấy rồi đi về phòng của mình. Tôi cũng đi vào bếp bày sẵn thức ăn ra bàn. Một lúc sau Quý cũng đi ra. Cả ba người chúng tôi bắt đầu ngồi vào bàn thưởng thức món lẩu mà Quý mua về. Lần nào cũng như lần nào, một lần ăn uống xong xuôi thì mọi người đều đứng dậy rời khỏi. Chỉ còn một mình tôi là cặm cụi dọn dẹp mọi thứ. Lâu dần tôi cũng quen với việc này. Đến khi tôi dọn dẹp xong mọi thứ, đi ra ngoài thì cũng không còn một ai ở ngoài phòng khách cả. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cũng đã 21 giờ. Tôi đi ra khóa cửa cẩn thận, sau đó mới quay lại về phòng của mình. Ngày nào cũng vậy, tôi đều phải quần quật với số công việc nhà từ 5 giờ sáng mãi cho đến tận 20-21 giờ mới xong. Khi tôi trở về phòng đã thấy Quý nằm trên giường. Anh thấy tôi đi vào thì lên tiếng. Em dọn xong hết rồi à? Dạ vâng. Tuy buổi chiều tôi đã tắm rửa, nhưng vì thời tiết bây giờ quá nóng, sau khi dọn dẹp xong, mồ hôi lại đổ ra nhễ nhại, rít và ngứa ngáy đến khó chịu. Để như vậy đi ngủ thì không chịu được, nên tôi lại lấy bộ quần áo rồi vào phòng tắm, tắm thêm một lần nữa. Khi tôi bước ra ngoài thì Quý cũng đã ngủ. Đi lại đưa tay tắt công tắc đèn, tôi leo lên giường rồi cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Thứ nhất hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu đi làm, nên không muốn gây ấn tượng xấu với cấp trên. Thứ hai, vì mẹ chồng tôi đã nói, tôi dù có đi làm cũng phải lo chu toàn tất cả mọi việc trong nhà, cho nên tôi buộc phải dậy thật sớm. Tôi sợ dậy như mọi ngày thì làm không kịp, đi làm lại trễ, cho nên khi mặt trời còn chưa mọc, tôi đã phải rời giường. Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì xuống bếp bắt tay vào nấu bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, chuẩn bị sẵn thức ăn bữa trưa cho mẹ chồng tôi ở nhà. Nói chung là tất tần tật mọi công việc. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Sao chị dậy sớm thế? Đang lùi húi lao nhà thì nghe thấy tiếng nói của mẹ chồng ngay ở phía sau, làm tôi giật bắn cả người. Nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi quay người nhìn lại bà. Hôm nay con đi làm ngày đầu tiên, sợ không làm kịp nên tranh thủ mẹ ạ. Biết thế thì tốt. Chị đã nấu đồ ăn sáng chưa? Kẻo thí thằng Quý nó dậy lại không có mà ăn. Dạ con nấu rồi thưa mẹ. Thôi được rồi, chị làm tiếp đi, tôi đi tập thể dục đây. Dạ vâng. Mẹ chồng tôi suốt ngày ở nhà, nhưng từ khi tôi về đây làm dâu, chưa lần nào thấy bà động tay động chân vào việc nhà. Tất cả đều được đẩy sang cho tôi. Phận làm dâu mấy việc đó là bình thường, nhưng nghĩ lại tôi thấy chạnh lòng. Thay vì bà suốt ngày ăn rồi nằm, sao không phụ tôi lấy một chút, cũng xem như là mình hoạt động cân cốt một tí, có phải sẽ tốt hơn không? Nghĩ đến đây tôi lại thấy chán cho số phận của mình. Ngày trước khi tôi quyết định lấy Quý, mẹ tôi cũng đã khuyên. Con nên suy nghĩ cho thật kỹ vào. Làm dâu người bác không dễ như trong mình đâu. Gặp bà mẹ chồng thương thì không nói, gặp bà không vừa ý thì sống cả đời không yên đâu. Mẹ không đánh đồng tất cả, nhưng mà đa số người ngoại bắc luôn khắt khe hơn. Kết hôn rồi mọi thứ đều khác, không phải lúc nào cũng như khi mới yêu đâu. Còn còn trẻ nên suy nghĩ cho kỹ. Một khi đã kết hôn rồi thì có xấu đẹp cũng phải chấp nhận thôi. Mẹ tôi khuyên tôi rất nhiều, nhưng tôi không để lọt vào tai mình. Lúc ấy vì đang trong giai đoạn đắm chìm trong tình yêu và màu hồng của hạnh phúc, cho nên tôi gạt bỏ ngoài tai tất cả, gật đầu khẳng định chắc nịch một câu. Con đã suy nghĩ kỹ rồi, dù có thế nào con cũng chấp nhận mẹ ạ. Mẹ tôi nghe tôi nói vậy thì cũng chỉ im lặng, cầu nguyện cho tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Để tiến đến hôn nhân với Quý, tôi đã chấp nhận rời bỏ bố mẹ của mình để theo anh ra đây. Cứ nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp, nhưng khi làm vợ Quý, làm dâu ở nhà của anh, tôi mới thấy mấy lời mẹ tôi nói rất đúng. Mọi thứ không chỉ có màu hồng mà còn có cả nước mắt nữa. Em không định đi làm à? Câu hỏi của Quý kéo tôi ra khỏi quá khứ để quay về với hiện tại. Tôi quay lại nhìn Quý rồi nói. Có chứ, ngày đầu tiên mà. Thế sao không chuẩn bị mà đứng đây? Đang còn sớm mà anh. Vừa nói đến đây, tôi đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, cũng đã gần 7 giờ sáng nên hốt hoảng. Thời gian trôi nhanh như vậy sao? Anh giúp em dọn đồ ăn sáng ra, rồi mẹ mẹ ra ăn sáng, em sắp trễ rồi. Tôi vội vàng đến mức không kịp đợi Quý trả lời, đã kéo bệ xoay và cây leo nhà đi xuống dưới nhà để cất. Sau đó thì chạy mau về phòng của mình, thay một bộ quần áo công sở. tay cầm theo chiếc túi đi ra ngoài. Mẹ chồng tôi là người hay đai nghiến, bắt lễ nghĩa, cho nên trước khi rời khỏi nhà, tôi phải chào bà một tiếng, nếu không thì chắc chắn trở về sẽ nghe bà ca một bài ca bất hữu. Quý đang ngồi trong bếp ăn sáng với mẹ, thấy tôi xuống thì dừng lại nhìn phía tôi rồi nói. Em ngồi xuống ăn luôn đi. Thôi, để em mua tạm cái bánh mì ăn tạm thôi. Ừ, vậy cũng được. Tôi quay sang phía mẹ chồng cúi đầu chào. Thưa mẹ, con đi làm ạ. Bà không hề gật đầu hay đáp lại tôi một tiếng, mà chỉ tập trung vào bữa ăn. Quý thấy vậy thì hất hàm ra hiệu cho tôi cứ đi đi. Tôi quay người ra khỏi nhà, mà tâm trạng không mấy vui vẻ. Tôi lấy chiếc xe máy cũ kỹ của mình rồi lái thẳng đến công ty. Cũng may khi tôi đến thì mới có chỉ vài ba nhân viên đến. Cho xe xếp gọn gàng vào trong bãi giữ xe, tôi đi thẳng về phía phòng nhân sự. Đến nơi, tôi không gõ cửa ngay mà lấy chiếc điện thoại ra xem mấy giờ. Nhìn thấy đồng hồ mới báo chỉ có hơn 7 giờ rưỡi. Tôi liền đi vào trong nhà vệ sinh, rửa qua mặt của mình. Tôi lại một tí son rồi đi ra ngoài đợi. Đến giờ mà anh Nghĩa trưởng phòng nhân sự đã dặn. Ngồi đợi tầm 20 phút nữa thì anh Nghĩa cũng đến. Anh thấy tôi đến sớm như vậy thì cũng có vẻ hài lòng nên vui vẻ cười nói. Ngồi đợi anh một tí nhé, anh vào cắt đồ rồi sẽ đưa em đi. Dạ vâng. Anh ấy vào phòng một lúc rồi đi ra, trên tay cầm theo một tập hồ sơ gì đó. Đi thôi. Dạ vâng. Tôi đi phía sau anh ấy, cho đến khi cả hai vào thang máy, lúc này anh Nghĩa mới quay sang tôi. Công ty anh đang thiếu kế toán, mà em cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực ấy, nên anh đưa em vào. Có gì khó khăn thì hỏi kế toán trưởng, chị ấy sẽ bày cho. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Tôi vừa nói đến đây thì thang máy cũng vừa mở cửa. Anh Nghĩa đưa tôi đến phòng kế toán. Vì công ty mới bắt đầu vào giờ làm việc, cho nên ai nấy cũng đều tất bật. Nhìn thấy anh Nghĩa và tôi đi vào thì mọi người ai nấy đều ngước lên nhìn mặt. Nghĩa đi trước tôi, tôi đi theo anh ấy vào trong. Đến trước bàn làm việc của một chị đã được đặt tách rời ra khỏi các bàn khác. Tôi liếc nhìn lên bảng tên đặt trên. Kế toán trưởng Nguyễn Ngọc Thư. Hóa ra người phụ này là kế toán trưởng của công ty. Tôi đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì anh Nghĩa đứng bên cạnh lên tiếng. Đây là Quỳnh, cô ấy mới xin vào công ty. Em thấy phòng chị thiếu kế toán, mà Quỳnh cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên sắp xếp cho phòng chị. Có gì thì chị bảo thêm cho cô ấy. Chị Thư nhìn dáng vẻ rất sang trọng, kiểu hình ảnh của một người phụ nữ có tiền vừa có quyền. Chị ấy nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt mới quay sang bảo anh Nghĩa. Thôi được rồi, em cứ về làm việc đi. Để Quỳnh đó chị sắp xếp cho. Dạ vâng, vậy em về đây. Tôi nhìn anh Nghĩa gật đầu chào một cái. Sau khi anh ấy đi rồi, chị Thư cũng rời khỏi chỗ của mình đứng trước mặt tôi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hẳn. Em đã nghe Nghĩa nói sẽ thử việc một tháng chưa? Dạ rồi ạ. Tốt. Trước tiên chị muốn nhắc em một điều. Phòng chị tuy thiếu người nhưng cần một người làm được việc, chứ không muốn đào tạo người. Nếu sau một tháng chị thấy em làm việc không đạt hiệu quả, chị sẽ báo để công ty cho em thôi việc. Chị sẽ không có nhân nhượng để em làm lại mà đào tạo em. Em có hiểu không? Dạ vâng, em hiểu ý chị ạ. Được rồi, em ngồi vào bàn kia kia. Chị sẽ đưa cho em một ít tài liệu, em xem qua không hiểu thì hỏi. Nhưng mà chị nói trước, em chỉ có một ngày hôm nay để đọc cách, để làm việc với mọi người trong phòng. Sang ngày mai sẽ bắt tay vào làm luôn. Em có làm được không? Nghe sau lời của chị Thư nói, tôi đã cảm thấy áp lực. Nhưng mà cuộc sống tôi từ bé đến lớn cũng đã trải qua rất nhiều gian khổ và áp lực, nên thành ra cũng quen, lâu dần cũng trở nên gan góc. Tôi hít sâu một hơi lấy hết can đảm của mình, gật đầu một cái. Dạ vâng, em làm được ạ. Tốt. Dứt lời, chị Thư quay lại bàn làm việc của mình, lấy một tập tài liệu đi đến đặt lên bàn cho tôi rồi cất tiếng. Đây là số liệu thống kê của công ty tháng 3. Em xem đi, để mai còn làm báo cáo. Tôi gật đầu lấy tập tài liệu, sau đó ngồi xuống bàn, chăm chú xem kỹ lưỡng từng con số ghi trong đó. Chỉ mới là số liệu của 3 tháng mà tôi xem đã hoa hết cả mắt. Công ty này không chỉ làm một mảng về bán vật liệu xây dựng mà còn làm cả về dịch vụ, cho nên số liệu nó mới nhiều đến như thế này. Một năm nghỉ ở nhà không đụng vào các nghiệp vụ, cho nên tôi cảm thấy lo lắng, sợ mình sẽ hạch toán nhầm, cho nên tranh thủ thời gian nghỉ ăn cơm trưa. Khi tất cả mọi người trong phòng đều đã đi ăn thì tôi lại ngồi vào máy tính xem lướt một loạt các nghiệp vụ chuyên ngành, rồi tập trung xem tiếp các số liệu trong quyển sổ mà chị Thư đưa cho. Khi sáng đi làm sợ muộn, cho nên tôi chưa kịp ăn. Bây giờ lại phải tranh thủ xem tài liệu, cho nên cũng không đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net